một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3304, thay đổi bất ngờ, 45, góc truyện audio.com, cậu ta không lo, cô lo gì chứ? Nếu cậu ta coi trọng cô thì danh dự và fan hâm mộ có là gì chứ? Tôi không muốn làm ảnh hưởng sự nghiệp của anh ấy. Vậy cô muốn bản thân phải hối tiếc cả đời sao? Một câu nói, dường như cảnh tỉnh cô ấy. Tôi cho rằng hạnh phúc gia đình quan trọng hơn sự nghiệp. Một phòng, hai người, ba bữa ăn, bốn mùa, đây có phải là hạnh phúc mà phụ nữ chúng ta mong muốn không? Dương Mị ngây người, rất lâu sau đó vẫn chưa khôi phục tâm trạng. Đột nhiên, cô ấy mỉm cười ôm lấy Vân Thi Thi. Cảm ơn cô Thi Thi, tôi nghĩ thông suốt rồi, nghĩ thông là tốt rồi. Lý Cửu Hiền nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, Dương Mị nở nụ cười với cậu, tình ý giữa họ không cần nói cũng biết. Các khách mời nối đuôi nhau đi vào, hội trường sôi nổi hẳn lên. Em ở nhạc du dương, ánh đèn làm nổi bật hội trường nguy nga tráng lệ, Vân Thi Thi ít khi tham dự mấy buổi lễ thế này nên khó tránh khỏi có hơi khẩn trương, thế nhưng chẳng hiểu tại sao, chỉ cần có người đàn ông này ở bên cạnh có hoành tráng hơn thế này cô cũng có thể duy trì sự bình tĩnh. Sự lệ thuộc của cô vào anh đã bất giác ăn sâu vào máu. Lúc các ngôi sao đã đến đông đủ, 9 giờ tối, buổi lễ chính thức khai mạc. Lễ trao thưởng diễn ra đan xen với các màn biểu diễn, trao thưởng lần thứ 3 là giải nữ chính phim truyền hình xuất sắc nhất. Vân Thi Thi vào nghề đến nay chỉ nhận mấy bộ phim, trong đó có một bộ phim điện ảnh, một bộ khác là Thanh Xuân Cực Hạn do cô đảm nhận vai chính, vậy nên danh hiệu này hiển nhiên không phải của cô. Màn ảnh lớn hiện lên danh sách đề cử, bất ngờ là tên Dương Mị cũng có trên đó. Có thể thấy, Dương Mị rất hồi hộp, mặc dù cô ấy đã vào nghề nhiều năm, từng trải qua vô số những buổi lễ lớn, vậy mà lúc này vẫn có hơi căng thẳng. Người chủ trì bước lên sân khấu, gửi lời chào đến các vị khách mời, sau đó thông qua danh sách được đề cử cuối cùng, tên Dương Mị được sướng lên, đèn LED của máy ảnh chiếu sáng mặt cô ấy, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Dương Mị xúc động che miệng, vui mừng đến nỗi khóe mắt ươn ướt. Vân Thi Thi chân thành chúc mừng cô ấy, bên cạnh Lý Cửu Hiền cũng vui mừng ôm lấy cô ấy. Dương Mị chúc mừng cô, các ngôi sao ngồi phía trước và phía sau cô ấy rối rít chúc mừng. Dương Mị chấp hai tay lại đặt lên môi, bày tỏ sự cảm ơn đến những người chúc mừng cô ấy, trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt cô ấy cẩn thận nhấc váy đi lên sân khấu. Đứng giữa màn ảnh lớn, cô ấy ôm xã giao với vị khách mời trao giải, sau đó nhận lấy giải thưởng, Dương Mị xoay người nhìn về phía người xem, nở nụ cười thật tươi. Cảm ơn sự yêu mến của mọi người. Đầu tiên, có thể đứng ở đây, tôi cảm thấy rất sợ. Nhưng là người may mắn nhận được giải thưởng, tôi thấy vô cùng phấn khích. Cô ấy dừng lại, sau đó nở nụ cười nói tiếp. Tôi còn muốn cảm ơn một người nữa. Cả hội trường yên tĩnh lại. Dương Mị nhìn về chỗ Lý Cửu Hiền, giống như đã hạ quyết tâm, kiên định nói. Cửu Hiền, cả khán đài lập tức xôn xao. Có không ít người hâm mộ của cậu và cô ấy, tên của cậu được nhắc đến khiến họ có hơi bất ngờ. Có chuyện gì vậy? Lý Cửu Hiền cũng kinh sợ mở to mắt, cách chương.